Chương 2131, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Phương Thần trên mặt rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động. Ánh mắt của hắn, nhìn chăm chú lên thần đao khách cùng tàn phá quần áo nam tử, hai người này trên thân, ẩn chứa kinh khủng sát ý, nếu không phải là mình kịp thời chạy đến, chính mình mấy cái huynh đệ, tất nhiên thảm tao độc thủ. Hừ, ngươi cho rằng ngươi xuất hiện, liền có thể cải biến kết quả sao? Tàn phá quần áo nam tử cười lạnh. Hắn đối tiểu lao thử bốn người bọn họ hận thấu xương. Nếu không đem bọn hắn đánh giết, khó tiêu mối hận trong lòng. Sở dĩ, hắn chuyên môn tìm tới hảo hữu thần đao đoàn lái buôn công việc. Mắt thấy liền muốn đại công cáo thành, không nghĩ tới nửa đường giết ra như thế một cái nam tử xa lạ. Phương Thần nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói, ngươi nói những này ta cũng đều không hiểu, ta chỉ biết là, của ta mấy cái huynh đệ an toàn. Thần đao khách cùng tàn phá quần áo nam tử mặc dù rất mạnh, nhưng ở Phương Thần trong mắt, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Người muốn chết. Tàn phá quần áo nam tử lớn tiếng quát lớn, toàn tức lôi đình xuất thủ. Hữu chỉ thấy, tàn phá quần áo tay của nam tử trưởng vung lên, lập tức một đạo cường đại bản nguyên chi lực ngưng tụ mà thành tờ âm lua, trong nháy mắt hướng phía Phương Thần xạ kích mà đi. Âm âm đạo này tờ âm lua phía trên, ẩn chứa phi thường khí tức quỷ dị. Có thể ăn mòn hư không? Âm Phương Thần đứng lặng lặng, vạn kiếm chi thể thôi động, vạn kiếm lĩnh vực vờn quanh ra. Phích một tiếng, thờ ơ mờ lua đụng vào trên người hắn, trực tiếp vỡ vụn ra. Thấy cảnh này, thần đao khách cùng tàn phá quần áo nam tử triệt để chấn kinh. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, mà sau na ho trong biển nổi lên phức tạp suy nghĩ. Một lát sau, hai người tâm đều cảm ứng, đồng loạt ra tay. Giết! Tàn phá quần áo nam tử mỗi một lần bàn tay huy động, đều sẽ bắn ra từng đạo bản nguyên chi lực ngưng tụ mà thành cường đại tờ âm mở lua. Những này tờ âm mở lua lực công kích siêu cường, không ngừng bắn về phía Phương Thần. Mặc dù tờ âm mở lua đối Phương Thần không có cái gì tính thực chất uy hiếp, nhưng lại có thể quấy nhiều Phương Thần tiến công. Cùng lúc đó, thần đao khách trong tay chiến đao, mang theo không thể tưởng tượng lực lượng, và cờ hờ pha bờ ơ ú chờ y, trực tiếp bổ về phía Phương Thần. Người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, hai người nhất định là thường xuyên liên thủ tác chiến, bằng không mà nói, không có khả năng có tốt như vậy ăn ý các ngươi, quá yếu. Phương Thần nhẹ nói đạo, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Lập tức, hắn nắm đấm nắm chặt, khí tức quanh người chấn động, cấp 2 vạn kiếm chi thể, nhục thân lực lượng đã cường đại đến để cho người ta rung động. Khi tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ tại trên nắm tay thời điểm, nhanh chóng đấm ra một quyền. Giang giác gần như không có bất kỳ cái gì cấp thấp chi lực, vô số đạo cường đại tờ âm lua, toàn bộ vỡ vụn. Cùng lúc đó, tàn phá quần áo nam tử thân thể cũng là bay ngược ra ngoài, trùng điệp đụng vào đại địa phía trên. Thần đao khách khẽ quát một tiếng, hắn chiến đao đã đến gần vô hạn Phương Thần, chỉ cần có thể đánh trúng đối phương, coi như không chết cũng muốn trọng thương. Bất quá, hắn còn chưa kịp cao hứng, cũng cảm giác chiến đao tuột tay mà bay. Thân thể của mình nhận lấy lực lượng cường đại xung kích, không tự chủ được lui lại. Làm sao có thể? Thần đao khách mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này. Nội tâm của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Hai người bọn họ liên thủ, liền xem như những yêu nghiệt kia thần văn cảnh, đều không phải là hắn đối thủ. Nhưng mà, trước mắt cái này không có danh tiếng gì tuổi trẻ ra hỏa, thế mà một chiêu liền đem hai người bọn họ đánh bại. Lập tức, thần đao khách nội tâm rung động, toàn tức trong đầu nổi lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Người này trẻ tuổi như vậy, lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng, có thể là đỉnh tiêm tông môn đệ tử. Không tốt. Thân thể rơi xuống trên mặt đất bên trên đồng thời, thần đao khách mũi chân điểm một cái, thả người nhảy lên, đi tới tàn phá quần áo nam tử bên cạnh, đem nó đỡ lấy. Người này quá mạnh, chúng ta đi mau. Cứ việc tàn phá quần áo nam tử có chút không cam tâm, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Nếu bọn họ tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi. Thần đao khách khẽ quát một tiếng, mang theo tàn phá quần áo nam tử nhanh chóng biến mất tại trên cánh đồng hoang. Lão đại, ngươi làm sao không đem bọn hắn giết? Tiểu lão thử chạy tới, lớn tiếng nói. Phương Thần lắc đầu, cười nói ra, đan vo đạo một đường, tổng hội gặp được vô số dạng này so với mình nhỏ yếu đệ tử. Như mỗi một lần đều đem đối phương chém giết. Trên tay hội nhiễm bao nhiêu tiên huyết mà lại, còn có một điểm Phương Thần chưa hề nói. Cái kia chính là cho bọn hắn 5 người lưu một điểm địch nhân, dạng này bọn hắn mới có tu luyện động lực. Lão đại nói cũng không tệ, bất quá ngươi không giết bọn hắn, cũng không đại biểu chúng ta sẽ bỏ qua bọn hắn. Tiểu Hoàng gật đầu nói, đợi thực lực chúng ta cường đại lên, nhất định phải tìm bọn hắn tính sổ sách. Đúng vậy à, trong khoảng thời gian này truy chúng ta thật sự là thật đáng a, may mắn có Lao Thần Côn, mang theo chúng ta ẩn nấp, nếu không đã sớm trở thành kia thần đao khách vong hồn dưới đao. Mấy cái rốt cục không còn cười đùa tí tưởng, mà là nghĩ đến tăng thực lực lên, thấy cảnh này, Phương Thần rất vui mừng. Mấy người các ngươi ra hỏa, tiềm lực không tệ, nhưng chính là thích chơi đùa. Phương Thần phê bình nói, hỗn độn hư không không phải tinh hà vũ trụ, cũng không phải tùy theo các ngươi làm loạn. Lần này cũng là ta chạy đến kịp thời, nếu ta không có cách nào kịp thời đuổi tới đâu các ngươi làm sao bây giờ, chẳng lẽ cùng kia hai người liều mạng sao? Nghe được Phương Thần, mấy tên cúi đầu xuống, rơi vào trầm tư bên trong. Muốn khắp nơi du ngoạn, đầu tiên liền muốn để cho mình cường đại lên. Mà lần này bát tí ma thần truyền thừa chi địa, liền là một cái cơ hội. Phương Thần trầm ngâm nói. Lão đại, ngươi cũng đối bát tí ma thần truyền thừa cảm thấy hứng thú? Tiểu Lao Thử cười hắc hắc hỏi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe qua một chút liên quan tới bát tí ma thần giới thiệu, mặc dù là một cái thần văn cảnh, nhưng kỳ thật lực vẫn là rất mạnh. Có lẽ cái này bảo tàng bên trong, có thư ma tà cờ ơn ở đi. Đã vào đây, làm sao cũng muốn thăm dò hoàn tất tại trở về. Dù sao tinh hà phủ tương đối an ổn, tinh nguyệt một cái liền có thể chiếu cố. Ha ha ha, lão đại có ngươi tại, chúng ta sáu cái phối hợp, có thể quét ngang toàn bộ bảo tàng. Tiểu Hoàng Hưng cao hái liền nói. Phương Thần lắc đầu, thật sự là chịu không được mấy tên này. Rảnh rỗi tán gẫu sau một thời gian ngắn, Phương Thần thẳng vào chủ đề ma ho y. Đúng rồi, các ngươi vào đây QNZ có một đoạn thời gian, nhưng có phát hiện gì sao? Bát tí ma thần truyền thừa chi địa không tính quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Muốn tại mênh mông trong hoang nguyên tìm kiếm truyền thừa, độ khó vẫn là không nhỏ. A, lão đại ngươi dạng này nói chuyện, ta còn thực sự nhớ tới một chỗ. Đột nhiên, Xuyên Sơn Giáp nói. Mấy tên bên trong, Xuyên Sơn Giáp là tờ ZMON nhất, cũng là Phương Thần là yên tâm nhất. Xuyên Sơn Giáp tiềm lực không bằng bọn hắn, nhưng lại rất chăm chỉ, cố gắng tu luyện. Tiến vào bảo tàng bên trong về sau, những tên khác một lòng du ngoạn, mà Xuyên Sơn Giáp thì là thẻ nghiêm túc quan sát đến địa hình. Bị thần đao khách truy sát thời điểm, chúng ta đi ngang qua một cái sơn cốc, vốn định đi vào, nhưng lại cảm giác được khí tức tử vong tiêu tán ra. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, sợ sau khi đi vào bị thần đao khách hai người ngăn ở trong sơn cốc. Sở dĩ tiểu đi vòng qua, hồi tưởng lại, chỗ kia sơn cốc hoàn toàn chính xác khả nghi. Xuyên Sơn Giáp vừa nói như vậy, Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên, nói, ngươi còn nhớ rõ địa chỉ sao? Xuyên Sơn Giáp trầm ngâm một lát, hồi tưởng lại địa chỉ, đi theo ta. Lập tức, Phương Thần mang theo 5 người, nhanh chóng tiến về kia một chỗ thần bí sơn cốc. Hoang tàn vắng vẻ bình nguyên bên trên, Lý Thiên Ký ngay tại một mình tiến lên. Nói đến hắn cũng coi là Lý gia thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tiêu. Bước vào thần văn cảnh không bao dài thời gian, tiểu ngưng tụ mấy chục vạn đạo trật tự thần văn. Xem như thế hệ trẻ tuổi bên trong sở vệnh lên. Nhất định muốn đạt được bát tí ma thần truyền thừa, tu thành hắn tuyệt học tám tay long đằng thần thuật. Một bên hệ cái kia đi, Lý Thiên Ký một bên âm thầm nói. Hắn theo Lý gia đạt được trong tin tức, phát hiện liên quan tới bát tí ma thần truyền thừa giới thiệu. Bát tí ma thần năm đó uy chấn giang hồ thần thuật chính là tám tay long đằng thần thuật. Mà nghe nói, này thần thuật ngay tại tòa này bảo tàng bên trong, nếu là có thể đạt được, hắn tại thần văn cảnh bên trong, nhất định có thể xưng bá. Đến lúc đó Lý gia gia chủ chi vị, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Ký trong lòng âm thầm kích động, toàn tức tăng nhanh tốc độ đi nhanh. Hô hô hô, đột nhiên, Lý Thiên Ký cảm giác bên người truyền đến từng đợt khí tức âm sâm. Hắn dừng bước, cẩn thận quan sát, thình lình ở giữa phát hiện cách đó không xa một cái sơn cốc. Khí tức tử vong như thế nồng đậm, Lý Thiên Ký khẽ như mày, như hắn nhớ rõ không sai, bát tí ma thần lúc trước tiểu chủ tu tử vong một đạo. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Ký trong lòng cuồng hỉ. Chẳng lẽ, nơi này chính là bát tí ma thần truyền thừa chi địa sao?